Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, chương 16, ngẫu nhiên gặp. Tâm thu thập một chút, đoàn người liền hướng về phía ổ giờ chỗ cống thoát nước cửa vào cẩn thận đi về tới. Này quái vật kinh khủng làn da thật cứng a. Hoàn toàn chính xác, không phải lão đại lợi hại. Chúng ta không biết còn muốn chết bao nhiêu người. Bức nhân thi thể cũng có gần 2 mét. Mấu chốt là nó rất nặng. Bốn người dơ lên đều thấy rất nặng. Một chút tiểu lưu manh tiến lên hỗ trợ nhấc lúc. Nhéo nhéo bức người thân thể. Không khỏi thấp giọng kinh hô. Trần Bình dẫn đầu bọn hắn giết một cái quái vật kinh khủng. Hy vọng trên diện rộng tăng lên. Trước đó mệnh lệnh của hắn không ai dám chống lại. Nhưng bây giờ, hắn phát ra mệnh lệnh. Những này NPC tiểu đệ sẽ cam tâm tình nguyện chấp hành. Trên đường trở về, bọn hắn gặp một chút người chơi. Nhưng mà người chơi phần lớn đều là khoảng 10 người đội ngũ nhỏ. Nhiều một ít cũng liền 20 người. Giống Nguyệt Ảnh Hồ Ly các nàng. Cũng là tốt mấy chi đội ngũ liên hợp lại số người. Hơn 10-20 người người chơi đội ngũ. Thấy Trần Binh bên này NPC đội ngũ. Đều là không muốn trêu chọc. Dồn dập lựa chọn chủ động né tránh. Trong đêm tối, cũng không ai nhận ra dấu ở một đám NPC bên trong Trần Binh. Trên thực tế, thấy đội ngũ người chơi cũng không nghĩ nhiều. Dù sao ngày đầu tiên liền chiêu mộ đến mấy chục NPC thủ hạ. Không ai sẽ hướng phương diện này suy nghĩ. Trên đường đi xem như bình an vô sự. Nhưng trở lại một đầu âm u hẻm nhỏ lúc. Đội ngũ bước chân ngừng lại. Tiến về âm u trong hẻm nhỏ. Có một đám nhân ảnh tại cấp tốc di động, mơ hồ chiến đấu âm thanh cùng tiếng hò hét truyền đến. Có người tại phía trước trong hẻm nhỏ chiến đấu. Không chỉ có như thế, truyền đến chiến đấu âm thanh bên trong, có một tia thay đổi thanh âm. Đây không phải là người chơi có thể phát ra thanh âm. Khả năng rất lớn là có người chơi tại cùng quái vật kinh khủng chiến đấu. Lão đại, chúng ta muốn hay không đường vòng? Một tên thủ hạ trần chờ hỏi Trần Binh. Muốn tránh đi phía trước quái vật kinh khủng. Chỉ có vây quanh hẻm nhỏ một bên khác. Từ một bên khác tiến vào. Nhưng đường vòng cũng không phải là không có nguy hiểm. Không nói tùy thời có khả năng sẽ xuất hiện quái vật. Tại ban đêm, mặt đất gần như đều là những cái kia tổ chức lớn thế lực hoạt động địa bàn. Chung quanh vùng này cũng không ngoại lệ. Muốn tại bình thường, những cái kia tổ chức cũng liền mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng để bọn hắn thấy có quái vật kinh khủng thi thể. Những cái kia tổ chức lớn nhất định sẽ đoạt. Không vội, các ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi qua nhìn một chút lại nói. Trần Bình hơi suy nghĩ một chút. Liền có quyết định. Phía trước những cái kia người chơi có thể cùng quái vật kinh khủng quần nhau. Trong thời gian ngắn không bị thua. Vậy đã nói rõ cái kia quái vật kinh khủng không phải quá mạnh. Vận khí tốt, hắn nói không chừng có thể lại đánh giết một cái quái vật kinh khủng. Nếu là như thế, hắn tại ngày đầu tiên tội ác thời gian thu hoạch liền đầy đủ phong phú. Được, một đám thủ hạ tự nhiên không có có dị nghị. Trần Binh giống như u linh tan vào bóng đêm, hướng về phía âm u hẻm nhỏ phía trước sờ lên. Hắn rất nhanh liền đi tới giao chiến chỗ, có chút chật hẹp trong hẻm nhỏ. Có 12-13 cái người chơi đang vây công một đầu quái vật kinh khủng. Cái này quái vật kinh khủng có cùng loại tay của người cùng chân. Nhưng mà nó cũng không phải là sẽ đứng yên loại kia, mà là tứ chi chạm đất. Thấp lấy thân thể nằm dạp trên mặt đất. Nhìn kỹ, này quái vật kinh khủng còn có một đầu thô to cái đuôi. Giống một cái dị dạng người thằn lằn. Người thằn lằn hành động cực kỳ nhanh nhẹn. Tứ chi của nó cực kỳ mạnh mẽ. Tùy tiện liền có thể bật lên ra cao 2-3 mét. Nó thậm chí có thể chộp vào hẻm nhỏ hai bên trên vách tường. Lại bắn ra công kích. Dùng lợi chảo công kích vây công nó người chơi. Người thằn lằn cũng không phải là yếu nhất loại kia quái vật kinh khủng. muốn đối phó nó cũng không dễ dàng, mà vây công nó 13 cái người chơi, mỗi một cái thực lực đều rất mạnh, 13 người, có nam có nữ, trong tay đều có dao găm, búa cùng trường kiếm nhóm vũ khí, thậm chí có một người trong tay phủ lấy một đôi nắm đấm, khiến cho hắn có thể dùng quyền đầu ngăn cản người thần lằn công kích. Còn có một người hai tay cầm một khối đơn sơ sắt tây làm thành tấm chắn, đỡ được người thần lằn phần lớn công kích, tương đối xa hoa vũ khí trang bị. Nếu không phải là như thế, coi như này 13 người coi như thực lực rất mạnh, tại địa hình này bên trong, cũng không cách nào tại người thần lằn dưới sự công kích chi chống bao lâu. Bọn hắn hiển nhiên là vận khí không tốt, bị người thần lằn tại trong hẻm nhỏ đánh lén, bằng không thì bọn hắn không lại ở chỗ này cùng người thần lằn chiến đấu. A, Trần Binh khoảng cách có chút xa, bắt đầu thấy không rõ lắm. Cái kia 13 người là nghĩ đến một bên đánh từng thanh chiến trường chuyển qua bên ngoài, tại bọn hắn di động qua lúc đến, Trần Binh thấy trong 13 người, có hai người là hắn nhận biết, Sa Gian Tuyết, còn có cùng nàng cùng nhau Vân Sương nha đầu kia. Thấy là Sa Gian Tuyết cùng Vân Sương, Trần Binh quyết định ra tay giúp đỡ. Trước đó tại Mỹ Thực Học Viện bên trong xem như hợp tác vui vẻ, mà hắn coi như không xuất thủ, Sa Gian Tuyết chi đội ngũ này cũng cần phải có thể đem chiến đấu kéo tới hẻm nhỏ ở ngoài. Tới lúc đó, các nàng không chỉ có an toàn, thậm chí còn có thể giết ngược lại, nhưng làm cho các nàng tiếp tục ra bên ngoài di động, thế tất sẽ cùng đội ngũ của hắn đụng vào nhau, trừ phi hắn dự định đường vòng đi, bằng không thì chiến đấu không thể tránh né. Hắn hiện tại ở trong game khắp nơi là kẻ thù. Sa Gian Tuyết cho dù có nàng kế hoạch của mình, không thể hoàn thành đồng bạn, nhưng cũng sẽ không trở thành kẻ thù. Khi tất yếu còn có thể hợp tác, giúp nàng một tay không phải chuyện xấu. Không tiếp tục ẩn giấu thân ảnh, Trần Binh đi tới, nhanh chân hướng về phía Sa Gian Tuyết các nàng đi tới. Có người tới, Sa Gian Tuyết trong đội ngũ, có người phát hiện Trần Binh, lên tiếng nhắc nhở. Bao nhiều người chúng ta liền nguy hiểm. A, chỉ có một cái, mấy người dành thời gian trông đi qua, kết quả chỉ là thấy Trần Binh lẻ loi một mình, không khỏi đều là cảm thấy có giờ kỳ quái, cẩn thận có mai phục, nói không chừng là tại tê liệt chúng ta. Đeo quyền sáo thanh niên kia, nhìn một cái về sau, nhắc nhở đám người không nên khinh thường, tội ác trong đô thị. Người không thể xem bề ngoài, không cẩn thận bị toàn diệt sự tình cũng không phải tin tức. Là hắn, Sa Gian Tuyết nhìn sang, cứ việc tia sáng không đủ, nhưng Trần Binh cố ý đi ở ngoài sáng, nàng vẫn là trước tiên nhận ra Trần Binh. A, là cái tên này a, không nghĩ tới hắn cũng tiến vào tội ác đô thị. Vân Sương cũng nhận ra được, có chút ngoài ý muốn nói. Coi là làm khôi phục vận động thời gian, Trần Binh đã chọn đủ thời gian nửa tháng không có ở người chơi khác trước mặt lộ mặt qua. Gần như mai danh ẩn tích, đối quen thuộc Trần Binh mỗi lần tiến vào trò chơi náo ra động tĩnh lớn người mà nói. Cái này để người ta cảm thấy có giờ không quen, khá hơn một chút người đều là suy đoán Trần Binh có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Có người thậm chí tại diễn đàn đã nói. Trần Binh đã kiếm được đầy đủ tiền, không chơi game, bên ngoài diễn đàn game không có tin tức, cũng là ở trong game gặp được. Cái này khiến Sa Gian Tuyết cùng Vân Sương đều thật bất ngờ. Tuyết tỷ, người biết hắn, lợi hại hay không? Trong đội ngũ, có người tránh né sau khi hiếu kỳ hỏi, Sa Gian Tuyết người quen biết, phần lớn đều không đơn giản, nhưng người trước mắt này... Bọn hắn thấy hết sức lạ lẫm, diễn đàn bên trên có cửa ải Trần Binh tin tức rất nhiều. Nhưng loại trừ cùng thời kỳ người chơi tương đối quan tâm ở ngoài. Phần lớn người chơi, nhất là gia viên đẳng cấp cao người chơi, cũng liền xem cái tin tức náo nhiệt một chút, sẽ không đóng tâm Trần Binh dung mạo ra sao tử. Có ít người thậm chí nhìn qua tin tức trôi qua 2-3 ngày liền sẽ quên, nếu là trò chơi thời gian vừa vặn dịch ra, thậm chí hoàn toàn không biết Trần Binh sự tình cũng không kỳ quái. Tại khác trong trò chơi rất lợi hại, tội ác trong đô thị không rõ ràng, Sa Gian Tuyết trong lòng cũng không chắc chắn, không có nói quá nhiều. Tội ác đô thị cùng khác trò chơi tính chất hoàn toàn khác biệt. Khác trong trò chơi người chơi có thể tùy tiện dựa vào trang bị cùng thuộc tính. Tội ác trong đô thị, coi như người có lợi hại vũ khí, cũng phải có tương ứng thực lực mới có thể phát huy đi ra. Mà lại, này hơn 10 người bên trong, có phần lớn trước đó đều là tại một cái tiêu xài rất nhiều thời gian hệ liệt trong trò chơi. Hoàn Mỹ bỏ qua Trần Binh đầu ngọn gió thịnh nhất đoạn thời gian kia. Chờ bọn hắn đi ra lúc, diễn đàn điểm nóng đã sớm biến thành khác việc lớn. Đầu bếp sư, sao ngươi lại tới đây? Vân Sương xa xa chào hỏi, nàng còn băn khoăn Trần Binh làm mỹ thực đây. Lần này ở trong game gặp gỡ, nói không chừng còn có thể ăn no nê ngon lành một hồi. Mặc dù không phải hiện thực là trò chơi, nhưng nàng cũng sẽ không ghét bỏ. Đầu bếp sư, hắn chủ nghệ rất lợi hại phải không? Xem Vân Sương dị thường nhiệt tình, Dụng Quyền bộ thanh niên nhịn không được hỏi. Lợi hại, hắn làm gà mờ là ta nếm qua món ngon nhất đồ ăn. Vân Sương giống gà con mổ thóc gật đầu. Ăn ngon, ăn quá ngon a, làm sao tán thưởng đều không đủ. Thanh niên thấy lại Sa Gian Tuyết một chút, phát hiện Sa Gian Tuyết trên mặt cũng không có loại kia tránh xa người ngàn dặm lạnh buốt vẻ mặt. Phát hiện này khiến cho thanh niên trong lòng mơ hồ có giờ không thoải mái. Có thể cùng Sa Gian Tuyết chen mồm vào được nam tính người chơi không nhiều. Hắn liền là một người trong đó, mà hắn hiện tại phát hiện, trừ hắn, còn có người có thể làm đến, đồng thời tựa hồ cùng Sa Gian Tuyết quan hệ còn có chút không phải bình thường. Ta tới giúp các ngươi. Trần Binh cười một cái nói. Vân Sương loại này không kiểu vò làm ra vẻ tiểu nha đầu, hắn vẫn là rất ưa thích. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.